Zosimov là một người cao lớn và béo đẫy, chạc chừng 20 mấy tuổi, mặt phị, nước da nhợt nhạt, râu cạo nhẵn thín, tóc màu gai thẳng sợi, mặt đeo kính, ngón tay béo múp míp, đeo một chiếc nhẫn vàng lớn. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng và rộng, rất bảnh bao, chiếc quần mùa hè màu nhạt, và nói chung trên người anh ta cái gì cũng rộng rãi, bảnh bao và chững chạc. Đồ lót trắng muốt, trên gi lê đeo một sợi dây đồng hồ to bản. Cử chỉ của anh ta chậm rãi, dường như uể oải, nhưng cũng xen lẫn một vẻ khinh suất có dụng công. Và tuy anh ta đã cố sức che giấu tính hậm hĩnh và luôn luôn lộ rõ ra ngoài. Tất cả những người quen biết đều bảo anh ta khó chịu, nhưng cũng phải thú nhận rằng anh ta là người thạo nghề. "Tớ đến tìm cậu đến 2 lần. Cậu thấy không? Tỉnh rồi đấy." Razumihin reo lên. Thấy rồi. Thế bây giờ anh bạn thấy trong người ra sao hả?" Zosimov vừa hỏi Raskolnikov, mắt nhìn chàng đăm đăm, vừa ngồi lên đi văng cạnh chân chàng và lập tức ngả hẳn người ra cho thoải mái. "Vẫn cứ lầm lì," Razumihin nói tiếp. "Vừa rồi người ta thay quần áo cho mà cũng suýt khóc lên đấy." "Dễ hiểu thôi. Anh ta đã không thích thì để thong thả rồi thay cũng được. Mạch rất tốt. Đồ vẫn hơi nhức phải không?" Tôi khỏe hẳn rồi. Raskolnikov gắt, giọng bướng bỉnh. Người bỗng nhổm dậy, mắt quắc lên, nhưng rồi lại ngã phịch xuống gối và quay mặt vào tường. Zosimov chăm chú quan sát chàng. "Rất tốt, ổn cả," anh ta nói với giọng uể oải. "Đã ăn gì chưa?" Razumihin thuật lại bữa ăn và hỏi xem có thể cho ăn những gì. "Cho ăn gì cũng được hết mà, súp, nước trà, nấm với dưa chuột thì dĩ nhiên là khoan cho ăn đã, thịt bò cũng thế. Và thôi, chuyện này chẳng có gì phải rông dài." Anh ta đưa mắt cho Razumihin. "Không uống thêm thuốc men gì nữa hết. Mai tôi sẽ xem lại. Đáng lẽ hôm nay... Thôi được. Chiều mai tôi sẽ đưa cậu ấy đi chơi." Razumihin quyết định. Đến công viên Isupov, rồi ghé vào Palais de Cristal. Lâu đài pha lê, theo tiếng Pháp. "Tôi thì đến mai tôi chưa cho anh ấy cử động vội, và chăng chút ít thì được. Thôi, để đến khi ấy hãng hay." "Chả bực quá, vừa vặn hôm nay tớ ăn khao nhà mới, cái đây chỉ có mấy bước, giá cậu ấy sang được thì hay quá. Nằm trên đi văng chơi với chúng tớ cũng được, còn cậu thì sang chứ?" Razumihin bỗng quay sang Zosimov nói. "Đừng quên đấy nha, cậu hứa rồi đấy." "Có lẽ mình sẽ đến muộn một chút. Cậu bày những trò gì nào?" "Có gì đâu, trà, rượu, cá thu, sẽ có cả bánh nướng, toàn bạn thân cả." "Cụ thể có những ai?" "Thì vẫn là dân ở đây cả, hầu hết là dân mới." "Quả có thế, chỉ có mỗi ông chú già nhà mình, nhưng cũng là một tay mới đến từ Petipur hôm qua, có mấy việc gì đấy. 5 năm hai chú cháu mới gặp nhau một lần." "Ông ấy làm gì?" "Thì suốt đời cứ kéo lê mãi cái chức trưởng trạm bưu vụ ở huyện ấy mà. 65 tuổi rồi, có sổ hưu bổng con. "Thôi, chả có gì đáng nói. Dù sao tớ cũng quý ông chú lắm. Có cả Porfiry Petrovich cũng sẽ đến. Ông ta làm dự thẩm ở khu này, một nhà luật học. Nhưng cậu cũng biết ông ta." "Cũng có họ với cậu à?" "Có họ rất xa, thế nào đấy." "Sao cậu lại co mặt?" "Vì hai người đã có lần cãi nhau nên cậu không muốn đến nữa chắc." "Tớ cần đếch gì chấp cái lão ấy." "Thôi được, càng tốt. Ấy, cần có thêm mấy thằng sinh viên, một anh thầy giáo, một anh viên chức, một anh thạc sĩ, một sĩ quan, lại có cả Zamyotov." "Cậu thử nói mình nghe xem, giữa cậu hay cậu này chẳng hạn." Zosimov hất hàm chỉ Raskolnikov. "Với một gã như Zamyotov thì có gì là đồng thanh tương ứng?" "Ôi, cậu này lôi thôi thật. Nguyên tắc, cậu thì bao giờ cũng ngồi trên đúng nguyên tắc, nhưng ngồi lò xo ấy, không dám tự ý trở mình nữa. Còn theo tớ thì nguyên tắc là ở chỗ người ta có tốt hay không. Ngoài ra tớ không thèm biết gì nữa hết. Zamyotov là người tuyệt vời." "Phải, làm tiền cờ ra phết." "Ừ thì làm tiền, tớ đếch cần. Làm tiền thì đã sao, thiếu tự nhiên." Razumihin bỗng quát lên vẻ giận dữ một cách thiếu tự nhiên. "Tớ có đưa chuyện ấy ra khoe khoang với cậu đâu. Tớ bảo là hắn cũng có mặt tốt, thế thôi. Nếu xét người mà cứ xét đủ mọi mặt thì còn được mấy người tốt nữa. Mà tớ tin chắc rằng cứ kiểu ấy thì tớ không đáng giá một củ hành nướng, dù có gộp cả cậu vào nữa cũng thế. Ít quá, tớ thì tớ đổi đến 2 củ. Còn cậu, chỉ đáng 1 củ thôi, lại còn nói khái. Zamyotov chỉ là một thằng bé con, tớ còn sẽ xách tay hắn nữa, vì cần phải lôi kéo hắn chứ không nên gạt hắn ra. Không phải cứ dùng cái lối gạt người ta ra mà sửa chữa cho người ta được, nhất là đối với trẻ con. Đối với trẻ con, phải thận trọng gấp đôi. Cái hạng tiến bộ như kiểu các anh thì chẳng hiểu gì hết, không biết kính trọng người, lại thiệt cho cả mình. Còn nếu cậu muốn biết thì xin nói là hắn với tớ quả có chỗ đồng thanh tương ứng đấy. Chúng tớ đang cùng làm một việc chung. Muốn biết chứ? Thì vẫn là chuyện anh hạng thợ sơn ấy, chúng tớ quyết sẽ gỡ được cho hắn. Và chăng bây giờ cũng chẳng có gì nguy kịch, sự việc đã quá hiển nhiên rồi, chẳng qua chúng tớ chỉ cho thêm than vào lò. Lại thợ sơn thợ vẽ nào nữa thế? Sao? Tớ chưa kể à? Chả nhẽ... À phải, tớ mới kể có phần đầu đấy, về vụ ám sát mụ già chủ hiệu cầm đồ ấy. Bây giờ anh thợ sơn cũng bị liên lụy vào vụ này. Về vụ ám sát này thì tớ biết trước cả cậu, và thậm chí còn quan tâm đặc biệt. Một phần nào, nhân một dịp, tớ có đọc trên báo, thế rồi... Mụ Lizaveta cũng bị giết rồi. Nastasia bỗng quay về phía Raskolnikov kêu lên. Nãy giờ chị ta vẫn đứng hóng chuyện trong phòng, người dựa vào tường cạnh khung cửa. Lizaveta! Raskolnikov lắp bắp rất khẽ. Thế cậu không biết mụ Lizaveta vẫn hay đi lấy hàng ấy à? Mụ vẫn thường đến đây. Ở dưới nhà ấy, có lần còn vá sơ mi cho cậu. Raskolnikov quay mặt vào tường. Trên tấm giấy dán tường vàng có vẽ hoa trắng, chàng chọn lấy một bông hoa nét vẽ vụng về, có những vạch gì nâu nâu, và bắt đầu nhìn thật kỹ. Hoa có bao nhiêu cánh, mỗi cánh có bao nhiêu răng cưa, và bao nhiêu vạch nâu. Chàng cảm thấy tay chân tê dại đi, như bị cưa cụt mất, nhưng cũng không buồn cử động, cứ nằm yên nhìn chừng chừng vào bông hoa trắng. Thế cái anh thợ sơn kia làm sao? Zosimov cắt ngang những lời tán gẫu của Nastasia với một vẻ khó chịu đặc biệt. Chị ta thở dài và lặng thinh. Cũng bị tình nghi là thủ phạm, Razumikhin hăm hở nói. Có bằng chứng gì không? Bằng chứng đếch gì? Quả họ đã căn cứ vào một bằng chứng, nhưng nó có phải là bằng chứng hay không thì cũng còn phải chứng minh. Cũng đúng hệt như lúc đầu họ tình nghi và bắt giam hai cái lão. Hai cái lão đếch gì ấy nhỉ? À, Cook và Pestrakov. Gì? Làm ăn ngốc thật, ngay đứng ngoài cũng thấy chướng mắt. Có lẽ cái anh chàng Pestrakov hôm nay sẽ ghé lại đằng tôi. À này, Rodia, chắc cậu cũng biết vụ này. Nó xảy ra từ trước khi cậu ốm đấy. Đúng vào đêm trước, cái hôm cậu ngất đi ở sở cảnh sát khi họ đang nói chuyện về vụ này. Zosimov tò mò nhìn Raskolnikov. Chàng nằm im không nhúc nhích. Này, Razumikhin ạ, tớ trông cậu ấy thật là một tay hiếu sự hết sức, Zosimov nhận xét. Cứ cho như thế, nhưng chúng ta cũng cứ gỡ cho hắn. Razumikhin đập bàn quát lên. Xét ra trong vụ này có cái gì đáng giận hơn cả. Không phải là chuyện họ nói bậy. Nói bậy thì bao giờ cũng có thể tha thứ được. Nói bậy cũng có chỗ hay, vì nó dẫn đến chân lý. Không phải, cái tệ nhất là đã nói bậy mà còn huênh hoang với những lời nói bậy của mình nữa. Tớ kính trọng Porfin, nhưng... ấy, chẳng hạn lúc đầu, cái gì làm cho họ lạc hướng? Cánh cửa vốn đóng kín, thế mà khi cùng lên với lão gác cổng thì lại mở. Ấy thế nghĩa là Cook và Pestrakov chính là thủ phạm. Đấy, cái logic của họ là như thế đấy. Kìa, cậu đừng nói khủng lên thế, họ chỉ tạm giữ hai người ấy lại thôi. Vì không thể. À, chứ tớ vẫn gặp cái lão Cook ấy. Thế lão này vẫn mua cái đồ cầm hết hạn chuộc của mụ già ấy à? Phải, đúng là một thằng đại bịp. Hắn mua cả tín phiếu nữa. Một thằng làm tiền. Nhưng thôi kệ xác hắn. Cậu có hiểu không? Tớ bực là bực cái lối làm việc hết sức cổ hủ, đồi bại của họ. Thế mà chỉ riêng trong vụ này đáng lẽ cũng có thể mở ra cả một con đường mới. Chỉ cần những cứ liệu tâm lý học không thôi cũng đủ có thể vạch rõ cách tìm cho ra dấu vết thật sự. Cứ bảo là chúng tôi có sự kiện đây mà. Nhưng sự kiện chưa phải là tất cả. Ít nhất một nửa vấn đề là ở cách xử lý các vụ kiện. Thế cậu biết cách xử lý các sự kiện à? Thì cậu bảo làm thinh thế nào được khi cảm thấy rõ rệt rằng mình có thể giúp ích cho công việc. Nếu... Ôi dào, cậu có biết rõ chi tiết vụ này không? Tớ còn đang chờ nghe cậu nói về anh thợ sơn kia. À phải, đây. Đầu đuôi thế này, đúng 2 ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, vào buổi sáng khi họ đang mải lăng xăng quanh Kok và Pestrakov, tuy hai lão này đã thanh minh, đầu đến đũa từng đường đi nước bước của mình, không còn hồ nghi gì được nữa, thì mới cũng xảy ra một sự kiện hết sức bất ngờ. Một lão mujik nào đó tên là Ruskin, chủ một tiệm rượu ở ngay trước mặt ngôi nhà, đến sở cảnh sát trình một chiếc hộp đựng tư trang, trong có đôi hoa tai bằng vàng, và kể lại cả một câu chuyện dài. Cách đấy 2 hôm, khoảng hơn 8 giờ tối một chút, cậu chú ý ngay giờ nhé, có một anh thợ sơn tên là Mikolai, trước đây vẫn thường lui tới nhà tôi, cầm cái hộp đựng đôi hoa tai vàng mặt ngọc đến tìm tôi và hỏi vay 2 rúp. Và đến khi tôi hỏi cái này lấy ở đâu, thì hắn ta bảo là nhặt ở vỉa hè, rồi không nói gì thêm nữa. Larusky nói thế, và đem ra cho hắn 1 tờ, tức 1 rúp, vì tôi nghĩ bụng là nếu không gán cho mình thì hắn cũng đem gán cho kẻ khác. Trước sau, hắn cũng nướng vào tiệm rượu hết. Dù sao, tôi cất vẫn hơn. Cất càng kín thì lấy càng nhanh. Như cô tục ngữ vẫn nói, nếu có nghe phong thanh đấy là của ăn cắp hay có chuyện gì lôi thôi, tôi sẽ lên trình quận. Dĩ nhiên, hắn nói láo, vì tôi biết cái láo Dushkin này lắm. Hắn cũng là tay chuyên nhận đồ cấm và lưu trữ của ăn cắp. Hắn nhận của thằng Nikolai 1 vật trị giá 30 rúp, không phải để mang trình quận. Chẳng qua hắn sợ đấy thôi. Nhưng thôi, kệ mẹ hắn. Cậu nghe đây, láo Dushkin nói tiếp. Còn như Nikolai Dementiev, thì tôi biết từ hồi hắn còn nhỏ, hắn với tôi đến ở tỉnh Ryazan, huyện Zarai cả. Hắn tuy không phải là tay nghiện rượu, nhưng cũng hay đánh chén, và chúng tôi biết hắn làm việc trong ngôi nhà ấy với Mitrei, vốn cùng quê với hắn. Nhận được đồng rúp của tôi, hắn lập tức đem đổi lấy tiền uống liền 2 cốc, rồi cầm tiền phụ ra về. Còn Mitrei thì lúc ấy tôi không thấy đi với hắn. Đến hôm sau chúng tôi mới nghe tin bà Alyona Ivanovna với bà em Lizaveta Ivanovna bị giết bằng rượu. Chúng tôi vốn có biết hai bà ấy nên sinh nghi về đôi hoa tai kia, vì chúng tôi vẫn cho rằng mồ ma bà ấy vốn cho vay gán đồ. Tôi mới đến nhà bà ấy và kín đáo tìm hiểu xem sao. Trước tiên tôi hỏi, Nikolai có đấy không? Mitrei mới bảo là Nikolai đi chè chén mãi đến tảng sáng mới về say khướt. Về được 10 phút lại đi. Sau đó Mitrei không thấy hắn đâu nữa, đành làm nốt công việc của mình. Mà họ làm việc cùng một cầu thang với người bị giết ở tầng thứ 2. Nghĩ được những chuyện đó, chúng tôi không hé răng với ai, Lão Dushkin nói, nhưng cần tìm đủ cách để biết cho tường tận vụ này, và khi về nhà vẫn giữ mối nghi kỵ ấy. Đến sáng hôm sau, lúc 8 giờ, tức là 2 ngày sau vụ án mạng, có hiểu chưa, tôi thấy Nikolai vào nhà tôi, không tỉnh, nhưng cũng không say lắm, có thể nghe nói chuyện được. Hắn ngồi ở ghế dài và làm thinh. Lúc bấy giờ ngoài hắn ra trong tiệm rượu chỉ có 1 ông khách, còn thì có 1 người nữa, người quen nằm ngủ trên một chiếc ghế dài, vì đây cũng là 1 khách quen. Ngoài ra còn 2 thằng bé hầu bàn nhà tôi nữa. Tôi mới hỏi, có gặp Mitrei không? Không, hắn bảo thế, không gặp. Thế anh không đến đây lần nữa à? 2 hôm nay không đến, hắn nói. Thế hôm qua anh ngủ ở đâu? Ở bãi cát, chỗ bọn Colomna ấy. Thế hôm ấy anh lấy đôi hoa tai ở đâu? Tôi nhặt trên vỉa hè. Hắn nói câu này nghe rất lạ, mắt cứ tránh nhìn tôi. Tôi bảo, anh có nghe nói là ngay tối hôm ấy, đúng vào giờ ấy, trên thang gác ấy có xảy ra chuyện này chuyện nọ không? Không, tôi không nghe. Hắn bảo thế. Hắn hướng mắt lên nghe tôi nói, mặt bỗng tái nhợt đi như tờ giấy. Tôi mới kể hết chuyện ấy cho hắn nghe. Thế là hắn đứng dậy cầm mũ định ra về. Tôi muốn giữ hắn lại. Khoan đã, Nikolai ạ, uống chén rượu đã chứ. Tôi nháy người nhà đứng chặn lấy cửa trong khi tôi vòng ra phía sau, nhưng hắn lập tức vùng chạy ra phố, rẽ ngoặt vào một ngõ hẻm, không thấy tăm hơi đâu nữa. Đến đây tôi không còn phân vân gì nữa, đúng hắn rồi. Còn phải nói, Zosimov chêm vào. Khoan, hắn nghe cho hết đã. Dĩ nhiên là họ đâm bổ đi tìm Nikolai, họ cho bắt giữ Dushkin và khám nhà hắn, bắt luôn cả Mitrei, họ cũng lục tung cả nhà bọn Kolomna lên. Nhưng đến ngày thứ 3 thì giải Nikolai về. Hắn bị giữ lại ở gần cửa OX trong một quán trọ. Hắn đến đấy, cởi cái thánh giá bằng bạc đeo trên cổ ra xin đổi lấy cốc rượu. Người ta mang rượu ra cho hắn. Một lát sau, một mụ đàn bà vào vắt sữa bò, nhìn qua khe cửa thì trong gian nhà kho ở bên cạnh thấy hắn đang tháo dây thắt lưng ra buộc thành thòng lọng treo lên sàn nhà. Hắn đứng lên một xúc gỗ chui đầu vào cái thòng lọng. Mụ đàn bà hét tướng lên, người ta mới đổ xô lại. À, ra thế đấy, các ông cứ dẫn tôi đến quận cảnh sát khu nọ khu kia, tôi sẽ thú hết. Họ bèn dẫn hắn về quận cảnh sát khu này với đủ các nghi thức thích đáng. Thế là bắt đầu cuộc hỏi cung. Anh là ai? Ở đâu? Mấy tuổi? 22 tuổi, vân vân, vân vân. Rồi trong khi anh đang làm việc với Mitre, có thấy ai đi lên thang gác vào giờ nọ giờ kia không? Đáp, chắc có nhiều người đi qua, nhưng chúng tôi không để ý. Anh có nghe thấy tiếng động gì không? Không nghe thấy gì khác thường cả. Thế anh có biết rằng ngày hôm ấy và giờ ấy, mụ già nọ với em gái mụ bị người ta giết rồi lấy của không? Tôi không hề hay biết gì hết. Cách đây 2 ngày tôi mới ghé ông Afanasy Pavlik nói chuyện này lần đầu trong tiệm rượu. Thế anh lấy đôi hoa tai ở đâu? Tôi bắt được trên vỉa hè. Tại sao hôm sau anh không đến làm việc với Mitre? Tại tôi còn đi đánh chén. Đánh chén ở đâu? Ở chỗ nọ chỗ kia. Tại sao lại vùng chạy ra khỏi nhà Ruskin? Vì lúc đó tôi sợ quá. Sợ cái gì? Sợ bị đem xử. Sao lại sợ bị xử nếu biết mình không có tội tình gì? Đấy, cậu có tin hay không thì tùy cậu, Josimov ạ. Nhưng quả thật họ có hỏi câu đó. Nguyên văn đúng như thế. Tớ biết qua một nguồn tin chắc chắn. Thế nào, cậu thấy thế nào hả? Ấy, dù sao thì bằng chứng vẫn có đấy chứ. Nhưng tớ chưa nói đến bằng chứng. Tớ đang nói đến cái câu hỏi cung kia, đến cách họ quan niệm nhiệm vụ của họ. Thôi kệ thầy họ. Ấy, họ thúc bách hắn, ép mãi, dồn mãi. Thế là hắn thú. Không phải bắt được trên vỉa hè, mà ở trong gian phòng tôi với Mitre làm việc. Bắt được như thế nào? Như thế này, tôi với Mitre sơn suốt ngày hôm ấy đến 8 giờ, đã sắp sửa về, thì Mitre cầm chổi sơn bôi, lấy bôi đệ vào mặt tôi rồi bỏ chạy. Tôi mới đuổi theo. Tôi vừa đuổi theo hắn, vừa hét tướng lên. Chạy xuống đến sân thì đâm sầm vào bác gác cổng và mấy ông lớn nữa. Có bao nhiêu ông cả thầy thì tôi không nhớ. Bác gác cổng mới chửi tôi một hồi, rồi đến một bác gác cổng nữa cũng chửi. Rồi mụ vợ bác gác cổng cũng ra chửi chúng tôi một chầu nữa. Rồi đến một ông lớn đi với một bà vào sân cũng chửi chúng tôi. Vì lúc tôi với Mitka nằm chắn ngang lối đi, tôi đang túm lấy tóc Mitka vật nó xuống đất và đấm thùm thụp vào người nó. Còn Mitka đang nằm dưới người tôi cũng túm lấy tôi và đánh vào người tôi thùm thụp. Không phải chúng tôi đánh nhau thật vì thù ghét gì nhau đâu, mà chỉ là chỗ bạn bè thân thiết đùa nhau thế thôi. Sau đó Mitka vùng chạy ra phố, tôi mới đuổi theo, nhưng đuổi không kịp đành trở về phòng một mình. Vì còn phải dọn dẹp mà về, tôi bắt đầu thu dọn và đợi Mitka trở lại. Thế rồi ở góc phòng ngoài, sát tường, sau cánh cửa ra vào, tôi chợt dẫm phải một cái gì gói gì. Tôi mới cúi xuống xem, thì thấy đó là một cái hộp gói giấy. Tôi tháo giấy ra, thì thấy cái hộp cài bằng 2 cái móc nho nhỏ. Tháo móc ra thì trong hộp thấy có đôi hoa tai. Sau cánh cửa à? Nó nằm sau cánh cửa. Sau cánh cửa? Raskolnikov bỗng kêu lên, đôi mắt ngây dại hoảng hốt nhìn Razumihin và từ từ chống tay nhõm dậy trên đi văng. Ừ thì sao? Cậu làm sao thế? Việc gì thế? Razumihin cũng chồm dậy hỏi. Không sao cả. Raskolnikov thều thào đáp rất khẽ, đoạn lại ngả mình xuống gối và quay mặt vào tường. Mọi người im lặng một lát. Chắc cậu ấy ngủ rồi nói mê đây. Mãi hồi lâu Razumihin mới nói, mắt nhìn Josimov có ý dò hỏi. Josimov khẽ lắc đầu không đồng ý, rồi nói, này cậu kể tiếp đi, rồi sao nữa? Nói sao nữa à? Trông thấy đôi hoa tai, hắn quên khuấy cả Mitka lẫn gian phòng, với lấy mũ và chạy một mạch đến nhà Ruskin. Và như ta đã biết, hắn nhận của lão này 1 rúp, nói dối với lão là nhặt được ở vỉa hè, rồi lập tức đi đánh chén. Còn về vụ giết người thì hắn vẫn một mực như trước. Tôi không hay biết gì cả, hôm kia tôi mới nghe nói lần đầu. Thế sao cho đến hôm nay vẫn không đến trình? Vì tôi sợ. Thế tại sao lại muốn thắt cổ? Vì lo nghĩ. Lo nghĩ gì? Nhỡ bị tòa xử. Đấy, đầu đuôi câu chuyện là như thế. Bây giờ cậu thử nghĩ xem họ kết luận như thế nào. Thì còn nghĩ gì nữa, dù sao cũng có những dấu hiệu. Chưa chắc chắn lắm, nhưng vẫn là những dấu hiệu. Đó là một sự kiện, dù sao cũng không thể thả thằng cha thợ sơn của cậu ra được. Ồ, bây giờ họ đang buộc cho nó cái tội giết người ấy đấy. Thậm chí họ không còn hoài nghi gì nữa hết. Nói nhảm, cậu thì chỉ bốc đồng thôi. Thế còn đôi hoa tai, cậu phải nhận rằng nếu ngay hôm ấy, đúng vào giờ ấy, đôi hoa tai ở trong giương mụ già lọt vào tay như Nikolai, thì cũng phải do một con đường nào chứ, có phải không nào? Điều đó cũng khá quan trọng đối với việc điều tra này. Bằng con đường nào? Bằng con đường nào? Razumikhin quát lên. Cậu là bác sĩ, cậu có nhiệm vụ khảo sát con người trước tiên, và hơn ai hết, cậu có dịp nghiên cứu con người. Thế mà chẳng lẽ qua những tài liệu ấy cậu không thấy được bản chất cái thằng Nikolai ấy ra sao à? Chẳng lẽ cậu không thấy ngay từ đầu rằng tất cả những điều hắn cung khai đều là sự thật thuần túy hay sao? Chuyện hắn bắt được đôi hoa tai, đúng như lời hắn nói đấy, hắn dẫm phải cái hộp rồi nhặt lên. Sự thật thuần túy, thế nhưng chính hắn thú nhận rằng lần trước hắn nói dối kia mà. Cậu nghe tớ nói đây, nghe cho kỹ. Cả người gác cổng, cả cốc, cả Petershop, cả người gác cổng kia nữa, cả vợ người gác cổng thứ nhất, cả mụ lái buôn đang ngồi chơi ở nhà mụ này, cả viên tư vấn pháp đình Kulilov lúc ấy vừa xuống xe khoác tay một bà đi vào sân nữa. Tất cả, nghĩa đến 8-9 nhân chứng đều nhất trí khai rằng lúc ấy Nikolai đang đè Mitka xuống đất và đâm hắn ta, còn Mitka thì túm lấy tóc hắn và cũng đâm lại. Hai đứa nằm ngay giữa lối đi, mọi người xung quanh đều chửi mắng chúng, còn chúng thì như hai đứa trẻ nhỏ. Nguyên văn lời khai của các nhân chứng, nằm đè lên nhau, la hét, đánh nhau và cười ha hả, bộ mặt hết sức ngộ nghĩnh, rồi đuổi nhau chạy ra phố như hai thằng con nít. Cậu nghe ra chưa? Bây giờ cậu ghi nhớ thật kỹ lấy điều này. Hai cái xác ở trên kia hãy còn nóng. Cậu nghĩ ra chưa? Hãy còn nóng, đến khi họ vào buồng vẫn thế. Nếu chính hai đứa kia giết, hay chỉ mình thằng Nikolai không thôi cũng thế. Giết rồi bẻ khóa giương lấy của, hay chỉ tham gia phần nào vào việc lấy của thôi, thì xin hỏi cậu một câu này. Một tâm trạng như thế, tức là những tiếng la hét, những tiếng cười, trận đánh nhau như trẻ con ở dưới cổng, có phù hợp chút nào với những thứ dìu búa, máu me, với những hành động thận trọng, xảo quyệt của kẻ giết người cấp của hôm ấy không? Vừa mới giết người xong, chỉ cách có 5-10 phút, vì hai cái xác hãy còn nóng, thế mà bỗng dưng bỏ cái xác chết lẫn gian phòng mở toang ra đấy, và biết rằng sẽ có người đi qua, liền nằm lăn ra giữa lối đi như hai đứa con nít, cười đùa ầm ĩ khiến mọi người chú ý, như 10 nhân chứng nhất trí xác nhận. Kể thì lạ thật, dĩ nhiên không thể nào như thế, nhưng... Không cậu ạ, không nhưng gì hết. Còn nếu việc đôi hoa tai kia nằm trong tay Nikolai đúng vào giờ ấy, ngày ấy, quả nhiên là một bằng chứng để buộc tội hắn. Song đó là một việc có thể cắt nghĩa trực tiếp bằng những lời khai của hắn, cho nên chỉ là một bằng chứng có thể bác bỏ được, thì cũng phải xét đến cả những sự kiện thanh minh cho hắn. Huống chi, đấy lại là những sự kiện không thể phủ nhận. Thế còn cậu nghĩ sao? Cứ theo tinh thần của pháp lý học của nước ta, liệu họ có thừa nhận, họ có khả năng thừa nhận một sự kiện như vậy? Một sự kiện chỉ căn cứ vào tâm lý học và một tâm trạng, là một sự kiện không thể bác bỏ được và có hiệu lực đánh đổ tất cả các sự kiện buộc tội có tính chất vật chất, dù những sự kiện này có thể nào chăng nữa. Không, họ không thừa nhận đâu, họ không đời nào thừa nhận, vì họ tìm được cái hộp ấy, vì người kia muốn thắt cổ, một điều không thể có được nếu hắn thấy mình vô tội. Đó là vấn đề chủ yếu. Tớ bốc đồng lên chính vì vấn đề đó, có hiểu cho? Thì tớ cũng thấy là cậu bốc đồng lên đấy. Khoan, tớ quên hỏi cái này, lấy chứng cứ gì mà nói rằng cái hộp hoa tai quả nhiên ở trong giương mụ già ra? Có đủ bằng chứng đấy, Razumikhin cau mày đáp như có ý miễn cưỡng. Lão Cốc đã nhận ra vật này và cho biết cả tên người cầm đồ. Người này đã chứng minh được một cách chắc chắn rằng hộp hoa tai kia là của hắn. Hỏng, bây giờ còn cái này nữa, có ai trông thấy Nikolai trong khi Cốc và Petrasov đi lên gác không? Và liệu điều đó có thể chứng minh được gì không? Quả có thế, chẳng ai trông thấy hắn ta. Razumikhin bực tức đáp. Thế mới phiền chứ, ngay cả Cốc và Petrakov cũng không trông thấy hắn khi đi qua căn phòng đang sơn. Tuy lời khai của họ bây giờ cũng không có ý nghĩa gì cho lắm nữa. Họ bảo là họ thấy cửa phòng mở, có lẽ có người đang làm việc ở trong ấy, nhưng khi đi qua họ không để ý. và không nhớ rõ lúc bấy giờ có người hay không. Hầm, như vậy chỉ có một sự kiện thanh minh cho Mikolai là hai đứa đấm đá nhau và cười ầm ĩ. Ta cứ cho đó là một bằng chứng vững vàng. Nhưng bây giờ cậu cho mình nói, riêng cậu thì cậu cắt nghĩa việc ấy như thế nào? Cậu cắt nghĩa việc Mikolai bắt được đôi hoa tai ra sao nếu quả hắn bắt được đúng như lời hắn khai? Cắt nghĩa à? Còn phải cắt nghĩa gì nữa? Rõ quá đi rồi còn gì? Ít nhất là con đường cần theo để tiến hành điều tra đã rõ và đã được chứng minh. Và chính là do cái hộp ấy. Hung thủ thật đã đánh rơi cái hộp ấy. Hắn ở trên phòng mụ già khi Koch và Petrakov gõ cửa và chốt cửa ở phía trong. Koch dại dột bỏ xuống dưới nhà. Hung thủ nhảy ra ngoài và cũng chạy xuống vì không có lối nào khác. Trên thang khác, hắn suýt gặp Koch và Petrakov và người gác cổng nên phải lánh vào gian phòng trống ngay khi Mitka và Mikolai vừa chạy đi, đứng núp sau cánh cửa trong khi bọn Koch đi ngang. Đợi cho tiếng bước chân của họ đi xa rồi, người ung dung đi xuống thang gác đúng vào lúc Mitka và Mikolai đã chạy ra phố. Mọi người đều đã giải tán và không còn ai đứng ở cổng nữa. Có thể người ta thấy hắn nhưng không để ý. Có phải ít người qua lại đâu. Còn cái hộp là hắn đánh rơi từ trong túi ra khi đứng nấp sau cửa và không biết là mình đánh rơi vì còn mải chú ý đến chuyện khác. Cái hộp ấy chứng minh một cách rõ ràng là hắn đứng ngay đấy. Đấy, bí quyết của vụ này là ở đấy cả. Tinh xảo lắm, cậu ạ, à, tinh xảo thật đấy. Tinh xảo quá nữa là khác. Nhưng tại sao lại quá? Thì tại vì mọi việc đều được dàn xếp quá ổn thỏa, các tình tiết ăn khớp với nhau quá xít sao, như trên sân khấu ấy. Razumikhin toàn cãi, nhưng vừa lúc ấy cánh cửa phòng vụt mở và một nhân vật mới, lạ mặt đối với cả ba người đang ở trong phòng, bước vào.